sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết ở ngoài băng vực, có tuyệt thế sát trận, vì lấy được đồ vật của chủ nhân băng vực trong này. Cường giả trên Bồng Lai Tiên Đảo, không ít người đều đánh qua chủ ý nơi này. Chỉ là không có ngoại lệ đều thất bại. Người kia là ai? Nói xong ta cho ngươi một chết một cách thống khoái. Nếu không ngươi sẽ sống không bằng chết. Nghĩ đến vừa rồi hắn cư nhiên nổi lên suy nghĩ hấp thu tu vi trên người chính mình. Muốn làm nhục chính mình đến chết. Sắc mặt của nàng càng thêm băng hàn. Mộ Dung Tuyệt lại lần nữa khụ một tiếng. Máu tươi theo khóe môi chảy xuống dưới. Trên môi hiện ra một chút ý cười âm lãnh. Cùng khóe môi có tia máu tươi chảy xuống không ngừng. Có vẻ phá lệ quỷ dị mà dọa người. Ta sẽ không nói cho ngươi. Ha ha Tần Lạc Y, tuy rằng hôm nay ta phải chết. Bất quá sẽ có người báo thù cho ta. Ngươi cũng không sống được bao lâu. Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Ba, đại hắc trừng mắt, một móng vuốt nhào qua. Đem mặt hắn đập nát. Nó cùng Tần Lạc Y là khế ước linh hồn. Nguyền rủa Tần Lạc Y liền tương đương với nguyền rủa nó. Nói mau, nếu không nói ta liền đem ngươi mang ra băng vực, phế đi tu vi, ném tới rừng cây nguyên thủy cho Hắc Mã Hầu làm đồ chơi. Hắc Mã Hầu là một loại hầu tử, tính tình dâm đãng, linh thú gì, còn có nhân loại, thậm chí là yêu thú, rơi vào trong tay chúng nó, chẳng phân biệt được nam nữ, đều bị chúng nó đùa bỡn đến chết. Ngươi, Mộ Dung Tuyệt tức giận đến trong mắt thiếu chút rơi ra ngoài. Hắn lớn như vậy, bái nhập môn hạ động thiên phúc thế lực cường đại, cho tới bây giờ đều như chúng tinh phủng nguyệt, nơi nào có người dám tắt hắn. Danh Hắc Mã Hầu, tu sĩ trên Bồng Lai Tiên Đảo cũng không xa lạ, tu vi chúng nó không cao, nhưng quần cư mà xông, nếu thực sự bị phế đi tu vi dừng trong tay chúng nó. Khẳng định có chạy băng trời, cuối cùng sẽ nhận hết khuất nhục mà chết. Ngươi, ngươi cái gì, nói mau, đại hắc trừng mắt nhìn hắn nói. Nguyên tưởng rằng Tiêu Thiên là kẻ đầu sỏ gây nên, không nghĩ tới còn có một người khác, người này nó định phải bắt được. Hắc hắc, các ngươi đừng nằm mộng, ta sẽ không nói cho các ngươi. Lưu lại nàng, về sau nàng nhất định sẽ giết chết các ngươi. Báo thù cho ta, cười lạnh mấy tiếng sau. Thân thể Mộ Dung Tuyệt đột nhiên không hề báo trước bạo phát ra. Đáng chết, Tần Lạc Y nhíu mày. Không nghĩ tới cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Người sau lưng Tiêu Thiên. Nàng có đối tượng hoài nghi. Chẳng qua chỉ hoài nghi mà thôi. Không có vật chứng, cũng không có nhân chứng. Nguyên bản muốn mượn cơ hội này xác định một phen. Không nghĩ tới quên đi. Về sau chỉ có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp khác. Đại Hắc cũng mang vẻ mặt ảo não. Chuyện tình không liên quan đến Hắc Đế nên đứng ở một bên. Ánh mắt khát khao tập trung vào Tần Lạc Y tựa như phải xem thấu nàng. Mộ Dung Tuyệt thi cốt vô tồn. Hiện trường để lại một cái chữ vật giới. Bên trong có không ít linh thực, đan dược, ngân phiếu, thậm chí còn có mấy khối tinh thạch linh lực cường đại. Còn có một trường kiếm cực mỏng. Tần Lạc Y nhìn thoáng qua. Để toàn bộ vào chữ vật giới. Sau vài canh giờ, Đại Hắc cùng Hắc Đế ước chừng càn quét phần lớn bên trong băng vực. Tìm được rất nhiều linh quả, còn có linh thực niên kỷ lâu dài. Đặt toàn bộ vào bên trong vòng tay không gian của Tần Lạc Y. Mấy thứ này đều lớn lên ở bên trong băng vực, cũng không có trận pháp bảo vệ đặc thù gì. Đối với tu sĩ tiến vào bên trong băng vực mà nói. Mấy thứ này đều có thể tùy tiện ăn chỉ cần không sợ bị linh lực cường đại căng bạo thân thể. Nhưng không thể mang ra ngoài. Đồ vật bên trong băng vực, chỉ có thể mang ra ngoài một thứ. Nếu mang quá nhiều đồ vật, căn bản không thể đi ra đại môn băng vực. Mà Tần Lạc Y bởi vì có vòng tay không gian, căn bản không cần lo lắng vấn đề này. Thật sự cảm thấy vị tiền bối sáng tạo ra băng vực thập phần thú vị. Cư nhiên thiết chí ra quy củ như vậy, đây xem như biến tướng khích lệ một thế hệ luyện đan sư trẻ tuổi. Phát triển chức nghiệp luyện đan sư càng thêm lớn mạnh, trừ bỏ linh thực, linh quả, bên trong còn có không ít pháp bảo, phẩm giai đều rất cao, còn có rất nhiều bí cập, cùng với đan dược đã luyện thành, mỗi một dạng đều thực nghịch thiên. Chẳng qua vài thứ kia, đều có tuyệt thế sát trận bảo vệ, không thể tùy tâm sở dục đi vào. Ngay cả tu vi cường đại như Hắc Đế cũng vẻ mặt ngưng trọng. Không dám tứ vô cố kỵ xông vào, thứ duy nhất có thể làm cho sát trận không công kích. Chỉ có cổ ngọc trên tay Tần Lạc Y trước khi nàng tiến vào. Tà cổ đại sư cùng ổ sơn sư thúc đều nói qua. Cổ ngọc chỉ có thể tiến nhập vào bên trong tuyệt thế sát trận một lần. Nếu sau khi tiến vào rồi, tiếp tục cầm cổ ngọc tiến vào trận pháp khác, tất sẽ kích hoạt trận pháp, vô tình lọt vào mặt sát, thời gian băng vực mở ra 3 ngày. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, Tần Lạc Y đi không ít địa phương. Nhưng vẫn không dùng đến cổ ngọc tiến vào bên trong sát trận. Bởi vì nàng muốn xem xét kỹ, chọn ra một đồ vật chính mình vừa ý nhất. Giữa trưa ngày hôm sau, nàng ở dưới một ngọn núi đụng phải Ninh Thù, Ninh Cửu Bạch Y bay bay, đang đứng phía trước một tòa sát trận, ngưng thần nhìn bên trong, vẻ mặt có chút do dự. Bên trong sát trận có một ống sáo màu xanh biếc, toàn thân cây sáo màu trong sáng. Không nhiễm một hạt bụi nhỏ, thanh ngọc tiên sáo, nhìn đến cây sáo kia trong chốc lát, Tần Lạc Y liền nhận thức ra, đây là bảo vật một tông, là vũ khí của chủ nhân băng vực tung hoành thiên hạ ngày xưa. Chỉ cần thổi thanh ngọc tiên sáo này, có thể giết người cho vô hình. Ninh Thù quay đầu nhìn nàng, vẻ mặt đạm mạc, chỉ liếc mắt một cái lại quay đầu đi, tiếp tục nhìn chằm chằm cây sáo, từ lúc ở địa phương cực xa. Hắc Đế liền phát hiện phía trước có người, sau đó nó cùng đại hắc bị Tần Lạc Y đuổi vào bên trong vòng tay. Tu vi Ninh Thù là huyền phủ thất giai đỉnh, Tần Lạc Y chính là võ thánh đỉnh. Ở trong mắt Ninh Thù, Tần Lạc Y hoàn toàn không tạo thành uy hiếp với hắn. Tần Lạc Y đang nhìn đến cây sáo chốc lát, có chút tâm động, đi dạo thời gian hơn một ngày. Chỉ có cây sáo này là hợp tâm ý nàng nhất. Bất quá Ninh Thù so với nàng đến trước, nếu muốn lấy được cây sáo này trừ phi nàng tranh đoạt. Đem Ninh Thù diệt khẩu, bất quá Ninh Thù cùng nàng không oán không cừu, ý niệm diệt hắn trong đầu chỉ chợt lóe mà qua, cũng không thực hiện, bên trong băng vực có rất nhiều thứ tốt, tu vi chủ nhân băng vực cường đại, chiếm được không ít thiên tài địa bảo, nói không chừng phía trước còn có rất nhiều thứ so với cây sáo này tốt hơn gấp nhiều lần đang. Chờ nàng đi lấy, nàng xoay người chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Ninh Thù giống như rốt cục hạ quyết tâm, cầm cổ ngọc tả cổ đại sư cấp trong tay, đi vào bên trong sát trận. Tần Lạc Y nguyên bản muốn rời khỏi, cước bộ ngừng lại, bởi vì có cổ ngọc, Ninh Thù tiến vào bên trong sát trận, như vào chỗ không người. Cũng không kích hoạt sát trận, rất nhanh đi đến bên cạnh thanh ngọc tiên sáo, nâng tay hướng tới cây sáo cầm lấy, thanh ngọc tiên sáo nguyên bản lẳng lặng nhẹ nhàng mà đứng. Tản ra quang mang xanh biếc sáng bóng đột nhiên quang mang đại thịnh. Ninh Thù giống như bị giật mình, rất nhanh lùi tay về, vẻ mặt trở nên có chút khó coi, thanh ngọc tiên địch không ủng hộ hắn, Tần Lạc Y nháy mắt hiểu được. Âm thầm thở dài một hơi, hơn 10 vạn năm, người nhìn chúng thanh ngọc tiên sáo chỉ sợ không ít, mà cho tới bây giờ, nó vẫn đứng ở nơi này, nghĩ đến có không ít người mất mát mà về. Ninh Thù chưa từ bỏ ý định, mím chặt bạc môi, mâu quang sắc bén vây quanh thanh ngọc tiên sáo 2 vòng. Lại lần nữa vươn tay ra, một đạo ánh sáng ngọc quang phát ra. Đem toàn bộ thân thể Ninh Thù đều bị thanh ngọc tiên sáo bắn lại. Lui về phía sau gần 10 bước, mới lảo đảo đứng vững. Sắc mặt trắng bệch, một cỗ máu tươi từ khóe môi hắn chảy ra. Đúng là bị thương nặng. Tần Lạc Y nhíu mày, cầm cổ ngọc tiến vào tuyệt thế sát trận. Nếu là hữu duyên, chỉ cần ngươi nhẹ nhàng cử động cũng đem được đồ vật lấy đi. Ninh Thù không buông tay như vậy. Bị thương chỉ có thể là chính hắn, lại một lần so với một lần càng nghiêm trọng, Ninh Thù thấp chú một tiếng, rất đem một viên chữa thương đan ăn vào. Một lát sau, máu tươi trên khóe môi ngừng lại, sắc mặt trắng bệch lại lần nữa hướng tới thanh ngọc tiên sáo đi qua. Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên một chút ám quang, thực tại đáng tiếc thay hắn, lại bị Thanh Ngọc Tiên Sáo phản kích, tính mạng Ninh Thủ liền nguy hiểm. Trước khi tiến vào, Tà Cổ Đại Sư từng nói qua, bên trong băng vực có tam kỵ, nhất kỵ lòng tham, muốn mang nhiều linh quả linh thực ra ngoài, cuối cùng nhất định sẽ trở nên giỏ che múc nước công dã tràng. Cái gì cũng không mang ra được, nhị kỵ, cầm cổ ngọc tiến vào bên trong sát trận khác, cổ ngọc chỉ cần bị dùng qua một lần, lại tiến vào một sát trận khác, tất nhiên sát trận sẽ khởi động. Đối với người xông vào vô tình mạt sát, tam kỵ, nếu không lấy được bảo vật bên trong sát trận, lại cưỡng chế muốn lấy đi, ắt bị bảo vật phản phệ. Xem sắc mặt Ninh Thù tái nhợt, vừa rồi khóe môi còn đổ máu, tất nhiên bị phản phệ, còn bị thương không nhẹ. Ai, ngươi không cần đi nữa. Trong nháy mắt tay hắn sắp đụng tới Thanh Ngọc Tiên Sáo. Đột nhiên Tần Lạc Y mở miệng ngăn cản nói. Trong phượng mâu liễn diễm hiện lên một chút không tán đồng. Tay Ninh Thù dừng ở không trung một chút, quay đầu nhìn nàng, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tối đen thâm trầm. Tần Lạc Y khẽ mở môi đỏ mọng, nhìn hắn lần nữa mở miệng khuyên nhủ. Ngươi không đi nữa, không lấy được Thanh Ngọc Tiên Sáo. Ngươi có thể đi tìm linh thực linh quả A, ở đây linh khí nồng đậm. Ăn vào một quả luyện hóa. Ngươi còn có thể tiếp tục mang một quả đi ra ngoài. Tu Vi khẳng định tinh tiến không ít, Thanh Ngọc Tiên Sáo cho dù tốt, nhưng nó không ủng hộ ngươi. Ngươi cưỡng chết lấy đi, bị thương chỉ có thể là chính ngươi. Nói không chừng còn bị thương căn bản, con đường tu luyện về sau của ngươi. Có lẽ ngay cả luyện đan đều chịu ảnh hưởng. Ngươi cần gì phải cố chấp như vậy a? Nghe nàng nói một đống lớn. Thần sắc thập phần chân thành tha thiết, khóe môi Ninh Thù nhịn không được hơi hơi nhếch lên một cái. Sau đó lại lần nữa quay đầu đi, ngón tay khẽ nhúc nhích, Tần Lạc Y thở dài một hơi, không khuyên nữa, trực tiếp xoay người hướng về phía trước đi đến, không muốn nhìn đến bộ dáng hắn lại bị Thanh Ngọc Tiên Sáo phản phệ. Lời nên nói đều đã nói hết, hắn còn cố ý muốn đi chết, nàng sẽ ngăn cản được. Đi vài trăm thước, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên vô thanh vô tức dừng bên cạnh nàng. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt, khóe môi còn ẩn ẩn vết máu, nhưng không có gì không ổn. Tần Lạc Y nhíu mi, liếc mắt nhìn hắn một cái, lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Ngọc Tiên Sáo đang lẳng lặng đứng ở bên trong tuyệt thế sát trận. Khi quay đầu lại, khóe môi của nàng ẩn ẩn có chút ý cười hiện lên. Ninh Thù hảo hảo đứng ở chỗ này, thuyết minh cuối cùng hắn còn xuôi tai lời của nàng, không mạnh mẽ lấy Thanh Ngọc Tiên Sáo. Trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi còn chưa tìm được đồ vật mình muốn đi. Ninh Thù cùng nàng sóng vai mà đi, hai mắt nhìn phía trước, dáng người tiêu sái phiêu giật, chủ động mở miệng nói. Ân, nơi này quá rộng, ta muốn xem xét kỹ, dù sao thời gian còn sớm. Tần Lạc Y khẽ cười nói. Hỗn độn chi nguyên không tính, nàng được đến thứ kia cũng không hề dùng đến cổ ngọc. Sớm một chút chọn đi thôi, linh quả cùng linh thực nơi này, cũng nên chọn một thứ ăn vào, đối với ngươi có lợi thật lớn. Ninh Thù thản nhiên nói, ý cười trong mắt bắt đầu khởi động, ngừng lại một chút, sau đó lại nói, phía trước cách nơi này không xa, có tòa sát trận thực bí ẩn, nơi đó có một khối ngọc thạch. Ngươi có hứng thú đi xem hay không? Trên thực tế, hắn đối với khối ngọc thạch kia thực động tâm, chẳng qua đối với Thanh Ngọc Tiên Sáo cũng thực động tâm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn Thanh Ngọc Tiên Sáo, bởi vì đó là vũ khí của chủ nhân băng vực sử dụng. Từng cùng hắn vang danh thiên hạ, không nghĩ tới cuối cùng cái gì hắn cũng không lấy được. Tần Lạc Y tò mò nhíu mi nói. Ngọc thạch gì, ta cũng không biết, Ninh Thù lắc đầu, chỉ là cảm giác được ngọc thạch kia rất bất phàm, bên trên có một cỗ hơi thở thập phần thần bí bao phủ. Tần Lạc Y có chút động tâm, nàng có đại hắc cùng hắc đế giữ bên người, nên không sợ Ninh Thù giáp tâm hại người. Bất quá thời gian một lát, hai người đi đến, quả nhiên cực kỳ bí ẩn, là ở sau lưng một gốc cây, nếu không phải có Ninh Thù dẫn đường. Nàng sẽ từ phía trước gốc cây đi qua, chỉ sợ sẽ xem nhẹ, ngọc thạch không lớn, bất quá chỉ rộng một tấc, hình trình lăng, trong suốt trong sáng, mặt trên khắc đường văn phức tạp, có một tầng quang mang thần bí bao phủ. Đây là ngọc gì, quả nhiên có chút kỳ quái. Tần Lạc Y nhịn không được tới gần nhìn kỹ, nhưng nàng đứng ở bên ngoài sát trận, tầng quang mang thần bí kia ngăn trở ánh mắt của nàng. Trừ bỏ có thể tiến lên nhìn đến đường văn ẩn ẩn phức tạp. Những thứ khác đều không nhìn rõ lắm, ánh mắt Ninh Thù có chút nóng rực gắt gao nhìn chằm chằm cổ ngọc. Lắc lắc đầu nói, trên sách cổ không ghi lại khối ngọc này. Thần bí như vậy, Tần Lạc Y híp mắt lại, vận khởi linh lực, càng thêm cẩn thận nhìn lại, đi lấy khối ngọc này. Thanh âm đại hắc đột nhiên từ trong vòng tay truyền ra. Thanh âm có một tia hưng phấn áp lực, ngươi biết đây là đồ vật gì sao? Tần Lạc Y dùng thần thức cùng nó câu thông. Không biết, bất quá khối ngọc này cực kỳ thần bí. Năm đó, ta từng ở trong động phủ của một vị tuyệt cường giả. Nhìn thấy qua một khối ngọc cầm, bộ dáng mặt trên thực giống khối ngọc này. Hắn còn phái không ít người đi ra ngoài tìm kiếm. Đáng tiếc cuối cùng không thu hoạch được gì. Đại Hắc giải thích nói. Khối ngọc này quả thật bất phàm. Hắc đế cũng mở miệng. Thanh âm có chút ngưng trọng. Tần Lạc Y im lặng. Nàng cũng hiểu được khối ngọc thạch thực bất phàm. Không nghĩ tới Đại Hắc cùng Hắc đế đồng dạng đều có cảm giác như vậy. Ninh Thù nhìn ngọc thạch một lát. Ánh mắt tiến đến gần. Dừng ở trên người Tần Lạc Y. Xem trong mắt nàng rõ ràng có chút động tâm. Không khỏi mỉm cười, cũng không thúc giục, Tần Lạc Y đem cổ ngọc tả cổ đại sư cấp lấy ra. Lẩm bẩm, không biết ta có thể mang thứ này đi hay không? Ninh Thù cười nói, tuy rằng ta cảm thấy ngọc thạch này thực không đơn giản. Bất quá cổ ngọc chỉ có thể đi vào trận pháp một lần. Đi vào hoặc là không đi vào, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Hơn 10 vạn năm, trừ bỏ linh quả cùng linh thực. Đồ vật có thủ hộ như pháp khí, pháp bảo, bí cấp bên trong băng vực bị mang ra ngoài, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền cái này đi, Tần Lạc Y giơ giơ cổ ngọc trên tay lên, thập phần tiêu sái cười nói. Dù sao có thể mang đi hay không, đều dựa vào vận khí. Cho dù tiếp tục đi về phía trước, nhìn đến thứ vừa ý, đi vào lấy không được cũng uổng phí công phu. Nếu ngươi cảm thấy khối ngọc này bất phàm, ta sẽ thử vận khí xem. Ninh Thù có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên một chút cười khổ. Chính hắn là một ví dụ rõ ràng. Tay trái Tần Lạc Y cầm cổ ngọc, không tiếp tục do dự, thực nhẹ nhàng đi vào. Ánh mắt Ninh Thù tối đen gắt gao dừng phía trên ngọc thạch bị quang mang thần bí bao phủ. Không tự chủ được ngừng hô hấp lại, đi đến phía trước ngọc thạch. Tần Lạc Y không chút do dự, đưa tay liền hướng nó hạ xuống. Cư nhiên lấy được, Ninh Thù gắt gao nhìn chằm chằm ngọc thạch kinh hô ra tiếng. Trên mặt vẫn lạnh nhạt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Chỉ nhẹ nhàng duỗi tay ra như vậy, khối ngọc thạch bị bao phủ trong cỗ hơi thở thần bí liền lọt vào trong tay Tần Lạc Y, quả thực làm cho người ta không thể tin. Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên mừng như điên. Không nghĩ đến cư nhiên lấy được dễ dàng như thế. Vừa rồi nàng tận mắt nhìn đến Ninh Thù vì lấy thanh ngọc tiên sáo kia. Bị trọng thương cũng không thành công. Ngao ô, Đại Hắc ở trong vòng tay không gian hưng phấn kêu lên. Nếu không phải có Ninh Thù ở trong này, nó đã sớm hưng phấn chạy vội ra. Tần Lạc Y từ bên trong trận pháp đi ra, cũng không né tránh Ninh Thù, mở bàn tay cẩn thận nhìn ngọc thạch. Có cỗ hơi thở thần bí, vẫn đang bao phủ ở phía trên ngọc thạch, bất quá lần này bởi vì cách gần, mặt trên có khắc văn lạc phức tạp, cũng thấy rõ ràng, tiên, cẩn thận nhìn một lần, Tần Lạc Y đột nhiên phát hiện, văn lạc trên khối ngọc thạch phức tạp kia, cư nhiên ẩn ẩn đan vào ra một chữ tiên thản nhiên, hiện lên giữa ngọc thạch, chẳng lẽ khối ngọc bày cùng tiên giới có liên quan, là đồ vật của tiên giới? Tần Lạc Y trừng lớn mắt, thập phần khiếp sợ, Ninh Thù cũng đứng không xa, sớm thấy rõ ràng ngọc thạch, trong mắt lóe ra tinh quang sáng quắc, mặt trên có chữ tiên, cho dù không phải đồ vật của tiên giới, nhưng cùng thành tiên có liên quan. Trong lòng Tần Lạc Y khiếp sợ vô cùng, đem ngọc thạch lăn qua lộn lại nhìn một lần, Đáng tiếc, từ trên ngọc thạch không nhìn ra thứ gì. Cũng không biết ngọc thạch này đến tột cùng dùng làm gì. Ninh Thù trầm ngâm một lát, sau đó có chút cẩn thận mở miệng nói. Tần cô nương, ta có thể nhìn xem khối ngọc thạch này không? Tần Lạc Y liếc mắt hắn một cái, dứt khoát đem ngọc thạch đưa cho hắn, cười nói, đương nhiên có thể. Ninh Thù nguyên tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt, không nghĩ tới Tần Lạc Y sảng khoái đáp ứng như thế. Trong mắt hiện lên ý cười nồng đậm, không nói gì, chỉ cúi đầu cẩn thận nhìn ngọc thạch. Tần Lạc Y tao nhã đứng ở nơi đó, căn bản không lo lắng Ninh Thù sẽ đem khối ngọc này cướp đi. Nếu hắn có nửa điểm tâm tư như vậy, Hắc Đế cùng Đại Hắc nhất định sẽ không chút do dự diệt khẩu hắn. Sau một lát, Ninh Thù đem ngọc thạch trả lại cho nàng, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tần Lạc Y tiếp nhận ngọc thạch, hảo cảm trong lòng đối với Ninh Thù tăng lên, có lẽ hiện tại tu vi chúng ta quá thấp, không hiểu rõ được bí mật bên trong. Trên mặt Ninh Thù tuấn tú mang theo thần sắc buồn bã. Xưa nay có biết bao nhiêu người muốn tu luyện thành tiên? Nhưng đến tột cùng có thành tiên hay không? Vô số năm qua, đây đều là một điều bí ẩn. Thọ nguyên của võ thánh là 500 tuổi. Tu luyện ra huyền phủ có thọ nguyên 1.000 năm. Tiếp tục tu luyện ra thanh phủ, có thể sống đến 1.500 tuổi. Tu luyện ra tử phủ, thọ nguyên lên tới 6.000 tuổi. Cổ đại có rất nhiều đại năng, tu luyện đến tử phủ đỉnh, hơn nữa ăn vào rất nhiều kỳ chân kéo dài tuổi thọ. Thậm chí có thể sống đến 8.000 tuổi, nhưng như vậy cũng đến đỉnh điểm. Con người muốn sống được càng lâu, căn bản không có, à có lẽ có, chỉ là chúng ta không biết thôi. Cách chương.